Vô Tiên, chương 1257, dị biến thay nhau nổi lên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây lát sau đó, Lâm Nhất bỗng nhiên tháo xuống từ kim hồ lô bên hông. Ngửa đầu hớp một ngụm rượu vào miệng. Sau khi hộc ra một ngụm tửu khí, hắn đột phát ý tưởng. Đưa tay chộp tới đế đèn trên bàn thờ. Đế đèn phảng phất cùng bàn thờ nối thành một thể. Văn ti mà bất động. Lâm Nhất nhìn hư không chộp một cái. Liền điểm ngón tay một chút. Một con thanh long khéo léo xuyên qua cơ thể mà ra. Chạy thẳng tới ngọn đèn dầu ấy. Đây đã không phải là chính dương kim long thủ lúc trước nữa. Mà là tương dung với long linh. Lại thêm linh động tự nhiên. Và uy lực đại tăng. Trên người thanh long chớp động vài kim quang. Đã trong nháy mắt bay tới bên cạnh đế đèn. Lâm Nhất bên ngoài hơn trượng. Âm thầm mang theo cẩn thận. Thần tình ngưng trọng. Chậm rãi giơ lên từ kim hồ lô trong tay. Vật này trải qua sự luyện chế của Bách Thảo lão nhân. Trong hồ lô có động thiên khác. Hắn muốn thu thập ngọn đèn dầu này vào trong đó. Thanh long không ngừng xoay quanh đế đèn. Ngược lại hóa thành bộ dạng một bàn tay. Nhẹ nhàng chộp tới ngọn đèn dầu. Ánh lửa to bằng hạt đậu dường như vùng vẫy. Lại không tình nguyện nhẹ nhàng loạng choạng. Cũng chậm rãi rời khỏi đế đèn. Vào khoảnh khắc nơi đây, trong đại điện đột nhiên ảm đạm, như đêm tối phủ xuống. Thế nhưng ngọn đèn dầu này lại lóe ra, vẫn chưa bay về phía tử kim hồ lô, mà chạy thẳng từ từ đến Lâm Nhất. Vào lúc Lâm Nhất phát hiện bốn phía dị thường, hắn đã là sắc mặt đại biến. Hãy còn không chờ hắn có hành động, đã dường như hãm sâu vạn trượng thâm uyên mà không thể tự thoát ra được. Chính là muốn hoạt động bước chân cũng lực bất tòng tâm. Duy có khủng hoảng vô tận đánh tới. Làm người ta hồi hộp khó nhịn. Mà trong bóng đêm vô biên ấy. Một ngọn đèn dầu này như hào quang chói mắt. Lại là kinh khủng như thế. Thế như đốt sạch thiên địa. Sắp nuốt sống hết thảy. Sống chết trước mắt. Vào lúc nguy cấp. Lâm Nhất không suy nghĩ nhiều. Ném đi thiết bổng và tử kim hồ lô. Hai tay cấp tốc vung lên giống như điên. 36 đạo thủ quyết dây lát tức thành. Nhân ma ấn. Đánh mạnh ra. Mà ngọn đèn dầu kia không ngờ lại xuyên thấu qua đại phủ mà qua. Tiếp tục ung dung bay tới. Lâm Nhất hơi co lại đồng tử mắt. Hai tay không ngừng vung lên từng mảnh ảo ảnh. Kế sau 72 đạo thủ quyết. Lại là 108 đạo thủ quyết. Địa ma ấn. Và thiên ma ấn. Nối gót ra, tam ấn lập tức chồng lại với nhau. Một phen cự phủ bỗng nhiên chắn trước người của hắn. Thế tới của ngọn đèn dầu thoáng chậm một chút. Uy thế không thể địch nổi nhàn nhạt tản đi. Quang mang trở nên nhu hòa. Không đợi Lâm Nhất hòa hoãn khẩu khí. Lại là thần sắc biến đổi. Ngọn đèn dầu bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang nhỏ bé. Chợt lóe lên trong ý nghĩ. Bỗng nhiên chui vào mi tâm của hắn. Cũng lập tức chìm vào đến bên trong khí hải. Lâm Nhất bị hù nhảy lên một cái. Lập tức lại là gương mặt thẳng thốt. Phảng phất sửng sốt ngay tại chỗ như bị sét đánh vậy. Một ngọn đèn dầu đó không ngờ lại trực tiếp chìm vào trong ma đan. Bộ dạng rất an ổn. Mà thân thể của nó vẫn chưa vì vậy mà có điều khó chịu. Đây hết thảy tới đột nhiên. Lại một cách tự nhiên như thế. Lâm Nhất đắm chìm trong kỳ ngộ không hiểu này. Chưa lấy lại tinh thần. Hắn đột nhiên phát giác có một cỗ đại lực đánh tới. Khiến người khó có thể tự giữ. Dị biến thay nhau. Không cho suy nghĩ nhiều. Hắn tự tay nắm lên từ kim hồ lô và thiết bổng trên mặt đất. Hai chân dĩ nhiên treo trên không. Không ngờ lại bay thẳng tới tháp đá sau lưng. Trong kinh hãi. Lâm Nhất liều mạng vùng vẫy. Thế nhưng giờ này khác này, một thân tu vi của hắn mất giáo công dụng, một tiếng, hai, lập tức một đầu đâm về tháp đá. Chẳng lẽ ngọn đèn dầu kia quấy phá không được? Sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Trong hốt hoảng, ánh mắt của hắn lướt qua đế đèn của bàn thờ, còn có đoàn mây mù hư huyễn dưới tháp kia. Trên đế đèn, ngọn đèn dầu biến mất lần nữa, dấy lên. Ngọn đèn dầu như hạt đậu ấy giống lúc trước. Bắn tung ra hào quang khác thường. Còn mây mù dưới tháp vùng vẫy. hết thảy đã từng quen thuộc trong huyễn cảnh ấy dần dần mơ hồ. Chẳng qua chỉ giây lát, cảnh vật trước mắt Lâm Nhất đột nhiên biến đổi. Liền, bịch, một tiếng té xuống đất, không dám chần chờ. Hắn đứng dậy nhảy ra khỏi vị trí tại chỗ, cũng thuận tay kéo ra huyền kim thiết bổng. Bấy giờ mới thấy rõ tình hình chung quanh, không kìm nổi thần sắc ngẩn ra. Đây là địa phương nào? Đây là một cái sơn động hình tròn. Đỉnh cao 2-3 trượng khảm đầy huỳnh thạch. Chung quanh vừa nhìn liền kinh ngạc, mà bốn phía xung quanh mảnh địa phương lớn khoảng 10-20 trượng này. Không ngờ lại bày ra hơn 10 cái sơn động nhỏ. Bên trong không ngờ lại là từng bóng người đang ngồi khoanh chân. Lâm Nhất không khỏi siết chặt thiết bổng, men theo từng cái cửa động nhìn lại, không kìm nổi mở to hai mắt nhìn. Đang ngồi kia không ngờ lại là từng cổ một di hài. Vì nguyên nhân cấm chế vẫn chưa rửa nát, ngược lại là bộ dạng trông rất sống động. Một màn trước mắt này làm hắn âm thầm kinh hãi. Đây không phải là một khu mộ, vậy là cái gì? Lòng vừa nghĩ, trong con ngươi của Lâm Nhất chớp động xích mang, lần nữa quan sát những di hài này, không khỏi lại là một trận kinh ngạc. Căn cứ tướng mạo quần áo cùng với uy lực của cấm chế xem ra, những người này đều đã chết lâu rồi, mà hắc khí quanh thân của từng người một chưa tiêu, xem ra là ma tu không thể nghi ngờ. Hơn nữa, khi còn sống tu vi cũng không thấp. Di hài là tổ tiên của thiên ma tộc lưu lại sao? Không, vóc người của những người này cũng không cao lớn, chỉ như tu sĩ tầm thường mà thôi. Cuối cùng đây là địa phương nào? Bản thân mình vì sao lại từ cung điện kia tới chỗ này chứ? Lâm Nhất nhìn khắp bốn phía, gặp được một cái sơn động bỏ không cũng không có di hài. Hắn không kìm nổi lắc đầu. Chẳng lẽ đó là vì lưu lại cho người đến sau ư? Nhiều nghi ngờ khó tiêu. Hắn bèn xoay người nhìn về phía chỗ đi tới. Lần nữa sa vào trong trầm tư. Chính giữa sơn động có một thạch đài. Phía trên sắp đặt một cái tháp đá tinh xảo. Nó cao không quá trượng. Hình dáng phong cách cổ xưa. Có 5 màu hào quang chậm rãi tản ra. Có chút thần dị. Lại là tháp đá. Tháp đá này và cái mà hắn đã nhìn trong đại điện lúc trước. Kích thước tuy có khác biệt, ngoại hình không khác nhiều. Lâm Nhất nhìn cái tháp này, ánh mắt của hắn nhoáng lên một cái. Không khỏi nhớ lại huyền thiên tháp trên thông thiên phong của đại hạ huyền thiên môn. 3 cái này đều là tháp đá ngầm chứa huyền diệu. 2 bên lại cực kỳ tương tự. Ngược lại cũng thú vị. Chẳng lẽ chỉ trùng hợp hay sao? Đúng lúc này, bên trong thạch tháp trên thạch đài, đột nhiên bay ra một đạo quang mang. Cách trương.